Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, má ơi, thật đáng sợ, tôn giá, sau đó đuổi tới Bách Phương trông thấy trong phòng học cảnh tượng. Mặt lại nhịn không được đen dưới, hoàn toàn không để ý tới gặp hắn xuất hiện, kinh ngạc mở miệng hô tiểu thúc nhà mình cháu trai Bách Kim Lâm. Ngài đây là, ồ, đây là thúc thúc của ngươi. Thân. Bách Phương không nghe thấy không có nghĩa là Tô Khước không có lưu ý. Nghe xong Bách Kim Lâm sau khi mở miệng, liền không thèm quan tâm Bách Phương. Quay đầu hướng bên người bạn học nhìn lại, thấy đối phương mắt sắc lấp lóe sau khi gật đầu, mới lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía Bách Phương. Siêu cấp vô địch lẽ thẳng khí hùng, ấy ấy a, cái này hoàn toàn là vì cứu cháu ngươi, cho nên nơi này mới làm cho có ném một cái ném loạn nha kết luận. Không cho phép tìm ta đạo quan đòi tiền. Không có tiền rất nghèo vẩy nước tiểu tổ tông chống nạnh. Ngoặc kép, Bách Phương nghe, chỉ đau cả não tựa ở cạnh cửa. Hơi lẳng lặng sau hướng ngả phong nhìn thoáng qua. Sớm đã có ăn ý tay trái tay phải gật gật đầu về sau. Lấy điện thoại cầm tay ra cho đệ lục bộ gọi điện thoại. Gọi nhân sĩ chuyên nghiệp tới thu thập nơi này tàn cuộc. Đơn giản cho chuyện hoàn tất. Đạt được ngả phong gật đầu xác định về sau, Bách Phương mới quay đầu nhìn xem nhà mình còn ngốc hề hề đứng ở đằng kia cháu trai. Cùng, siêu tương đương đắc ý còn kém chống nạnh Tô Khước. Ngầm thở ra một hơi sau nói, đi thôi, ta thuận đường đưa ngài trở về. Tô Khước không chút khách khí gật gật đầu. Giống là tựa như nhớ tới cái gì mở miệng bổ sung. Còn phải đi cao trung bộ tiếp một chút tiểu vi, vâng vâng vâng. Ngài nói cái gì chính là cái đó. Bách Phương đột nhiên cảm thấy đã gần như khỏi hẳn vết thương. Lại có chút sinh lý đau đớn. Liên tục gật đầu, một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng. Mà lúc này, Hoa Mai Huyễn Tước mới cùng Hoàng Nga Âm Dương Điệp một trước một sau từ lầu dạy học tầng cao nhất. Bay xuống, vỗ vội cánh ngưng tại Tô Khước trên bờ vai. Líu díu nhảy tới nhảy lui sau còn cần cái đầu nhỏ từ từ gò má nàng. Giống như là đang làm nũng đồng dạng, trêu đến đi theo bay xuống Hoàng Nga Âm Dương Điệp sửng sốt một chút. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì, hững hờ, vòng quanh không ngừng hướng Tô Khước nũng nịu Hoa Mai Huyễn Tước xoay chuyển tầm vài vòng. Cuối cùng dứt khoát dừng ở Hoa Mai Huyễn Tước cái ót bên trên. Trêu đến Huyễn Tước cảm giác đến trên đầu dị dạng, ngẩng đầu sửng sốt một chút, trái nghiêng đầu, phải nghiêng đầu. Bẹp bẹp lung tung vung một trận, nhưng Hoàng Nga Âm Dương Điệp vẫn như cũ ổn định khi dừng ở người ta đỉnh đầu. Giống cho Hoa Mai Huyễn Tước mang theo đóa đại đại nơ con bướm đồng dạng. Chim di vằn lại bỗng nhiên, dứt khoát đáng yêu nghiêng đầu qua nhìn về phía Tô Khước. Nhi hoặc lại manh đát đát nhỏ giọng kêu một tiếng, một mặt không rõ ràng cho lắm mơ hồ bộ dáng. Tô Khước gặp, có phần có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng lại không tiện nói gì, đành phải nắm tay toàn quyền xích lại gần bên môi giả ho khan vài tiếng. Thẳng đến chim di vằn cùng đã lâu không gặp Tô Khước thân mật xong. Một lần nữa bay trở về Bách Phương đầu vai nhảy tới nhảy lui về sau. Hoàng Nga Âm Dương Điệp mới chậm rãi từ vừa mới bắt đầu liền bẹp tại người ta trên đầu. Chết đổ thừa không xuống rời đi, trở lại Tô Khước trên bờ vai. Chỗ ngừng vị trí, vừa lúc cùng Hoa Mai Huyễn Tước chỗ mới vừa đứng, độc nhất vô nhị, chật chật chật, tí xíu lớn không nói, tâm nhãn còn tạc nhỏ, nói thế nào người Huyễn Tước mới vừa rồi còn hỗ trợ củng cố kết giới. Hiện tại liền 5 phút đồng hồ đều không có liền trở mặt. Có phải là không tốt lắm? Tô Khước buồn cười yên lặng liếc mắt Hoàng Nga Âm Dương Điệp. Tiểu phúc bướm thì rất nhỏ chớp mấy lần cánh. Thuần thục dương giả vô tội, một nhóm người ra chung vũ giáo môn, vừa ngồi lên xe đã nhìn thấy có mặt khác mấy chiếc đã dừng sát ở chung vũ giáo môn. Hạ người tới không phải chuyên môn xử lý phương diện này sự vật người. Là ai, tiếp vào tiêu vi sau dựa theo Tô Khước nói. Đường kính đưa hai người về đạo quan, một mực đem lái xe tiến thôn trang nhỏ, dừng ở đạo quan dưới núi bậc thang chỗ về sau. Bách Phương mới tại Tô Khước cùng Tiêu Vi lúc xuống xe theo. Tôn giá, chuyện ngày hôm nay ngài còn có đề nghị sao? Tô Khước nghe, tạm dừng bước chân, cùng Tiêu Vi cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía đứng tại dưới bậc thang. Bên cạnh xe Bách Phương cùng Ngả Phong, nghiêng đầu cười cười sau hỏi, ý của ngươi là, chuyện ngày hôm nay, cũng là bởi vì có hai nữ sinh tùy ý chơi bút tiên gây nên. Ngươi nhìn, Tô Khước gật gật đầu, nói với Bách Phương, ban đêm đem hai cô gái địa chỉ gia đình phát đến A Đức trên điện thoại di động đi. Ta đến an bài, Bách Phương gật gật đầu về sau. Cùng Ngả Phong cùng một chỗ hướng Tô Khước cung kính gật đầu. Làm phiền ngài, lẫn nhau, Tô Khước hơi kéo âm cuối, chậm rãi mở miệng, cố ý ngừng một hơi gặp Bách Phương xác thực không có lời muốn nói về sau. Cái này mới một lần nữa quay người, cũng không quay đầu lại phất phất tay sau đối sau lưng ba người nói, hẹn gặp lại, về sau. Cùng Tiêu Vi tiếp tục 10 bậc mà lên, Ngả Phong lúc này mới cùng Bách Phương ngẩng đầu, nhìn một chút đã đi xa Tô Khước hai người, lại nhìn Bách Phương, nguyên là muốn chờ hắn nói chút gì, nhưng lại gặp Bách Phương không nói một lời xoay người lên tay lái phụ. Ngả Phong sững sờ, cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo, đeo lên dây an toàn đóng kỹ cửa xe sau một lần nữa phát động xe, mở ra thôn trang nhỏ. Ước chừng đi sau mười mấy phút, Ngả Phong mới một mặt lái xe một mặt nhịn không được mở miệng hỏi. Lão đại, vừa rồi ngươi làm sao không đem Tôn Giá đưa lên a, tốt bao nhiêu hòa hoãn quan hệ cơ hội a. Ngả Phong có chút tiếc nuối, ở trong lòng thay Bách Phương lãng phí một cái cơ hội cảm thấy đáng tiếc. Khép hờ mục dưỡng thần Bách Phương nghe, lúc này mới thản nhiên mở miệng, ta nếu là khi đó đi theo đi lên. Ngươi tin hay không Hồng Phong đạo trưởng liền dám đem lần này trường học bồi thường. Cũng cùng một chỗ vung ta một mặt. A, không thể nào, Ngả Phong cười ngượng ngùng. Không chỉ có sẽ, mà lại Tôn Giá nhất định một câu cũng sẽ không giúp chúng ta nói. Bách Phương mở mắt ra. Nhìn xem không ngừng tránh hướng phía sau cảnh sát, giúp Ngả Phong đem vấn đề đẩy ra nói. Kỳ thật lần này Tôn Giá chịu hỗ trợ xử lý kia hai nữ hài sự tình, liền đã để ta được đến kết quả mong muốn, không phải loại sự tình này. Bọn hắn đệ lục bộ cũng không phải là không thể là money, bất quá là vô cùng đơn giản, nhập mộng. Mà thôi, kia, Ngả Phong lại hỏi, Tôn Giá chịu, hỗ trợ, nói rõ nàng kỳ thật tại Đô Cảng trong chuyện này cũng không có cùng chúng ta so đo. Chỉ là nhìn thái độ của chúng ta mà thôi, Bách Phương than nhẹ. Nhưng, thái độ của chúng ta, cuối cùng cũng quyết định về sau vạn nhất lại cộng sự lúc. Đối với chúng ta giữ lại mấy phần chỗ trống, tuy nói tô nhưng mỗi lần đều la hét muốn vẩy nước. Nhưng lại có một lần kia là không có đem bọn hắn xin nhờ sự tình xử lý thích đáng. Nhưng nếu như lần này thật muốn làm không cẩn thận. Vị này tiểu tổ tông về sau liền có thể thật sự cùng ngươi vẩy nước chơi. Ngả Phong không ngu ngốc, hắn chỉ là cần người điểm money cho nên hiện tại Bách Phương nói đến mức này về sau. Trên mặt cũng đi theo lộ ra nghĩ rõ ràng giật mình. Nhưng một giây sau vừa khổ mặt, nhưng cái này không lại là về đến điểm bắt đầu nha a. Huệ Huyền Phương trượng còn đang Đô Cảng. Chẳng lẽ muốn chuyên môn mời người ta sớm về tới nói giúp nha? Chim di vằn nhảy đến Bách Phương trên tay, nghiêng đầu nhìn thấy hắn, thu thu thu kêu to. Bách Phương một mặt xuất ra mang theo người cái hộp nhỏ. Mở ra cái nắp để chim di vằn ăn nó, đồ ăn vặt. Một mặt hỏi Ngả Phong, Tôn Giá vừa rồi câu nói sau cùng nói chính là cái gì? Ngả Phong nghĩ nghĩ, a, một tiếng về sau. Trên mặt cuối cùng bát vân kiến nhật, mà lúc này, Bách Phương tạm không để ý Ngả Phong, hơi nghiêng đầu ngồi đối diện ở phía sau tòa một mực rất yên tĩnh. Rõ ràng còn có một chút bừng tỉnh thần cháu trai Bách Kim Lâm nói. Tiểu Lâm, cha mẹ ngươi ngày hôm nay không ở nhà, nếu không ngươi cùng ta biên lai nhận vị ăn uống đường. Vừa vặn, ta cũng nói cho ngươi nói chuyện ngày hôm nay, Bách Kim Lâm nghe. Sững sờ gật đầu, mà một bên khác, đã đi trên cuối cùng một tiết bậc thang Tô Khước, đột nhiên cười khẽ một tiếng, trêu đến Tiêu Vi nghi hoặc xem ra, Tôn Giá, không có việc gì, Tô Khước lắc đầu, ta chính là tại vui mừng. Trước kia đưa cho Bách Phương sách, vẫn là lên chút tác dụng à. Tiêu Vi nghi hoặc, Tiểu Vi, chỗ làm việc văn hóa, thế nhưng là rất trọng yếu một môn khóa Nga tương đương. Tô Khước cười tủm tỉm mở miệng còn nói. Đi theo Bách Phương đi ở vào xê thị đệ lục bộ phân bộ. Ăn xong bữa tiện nghi nhà ăn Bách Kim Lâm, cảm thấy hắn tam quan nhận lấy mãnh liệt xung kích. Nguyên lai hắn coi là ngồi ở bên cạnh hắn, nên đang đi học thời gian không đi học cho giỏi già xin phép nghỉ quay phim bạn học. Nhưng thật ra là thân phụ huyền pháp đạo gia cao thủ. Người xin phép nghỉ không phải đi quay phim kiếm tiền, mà là vì chuyện khác. Về phần hắn vẫn cảm thấy mỗi ngày nhàn lác, giống như không có việc gì làm, một năm cũng không thể gặp mấy lần mặt tiểu thúc thúc. Kỳ thật người ta một mực tại vì tổ quốc bộ môn bí mật làm việc. Bà Kim Lâm hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ, nếu như không hiếu kỳ, hắn cũng sẽ không ở sau khi tan học cố ý lưu lại. Chờ lấy Tô Khước muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì. Nhưng ở cùng Bách Phương tán gẫu qua về sau, dù là lại hiếu kỳ, hắn cũng sẽ nhớ kỹ đem ngày hôm nay chuyện phát sinh xem như hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Không phải, nếu như ngươi vô ý nói lộ ra, dù là sẽ không có ngươi tin tưởng, ta cũng phải dựa theo quy định, đưa ngươi đoạn này ký ức xóa sạch. Tiểu Lâm, ngươi hiểu chưa? Đây là Bách Phương nguyên thoại. Trêu đến Bách Kim Lâm liên tục gật đầu, liền sợ đáp ứng chậm bị biến mất ký ức. Nhưng ngày thứ hai đến trường học về sau, tại tiến phòng học lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được kinh dị, vẻn vẹn một buổi tối sự tình, trong phòng học cái bàn liền khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí hắn còn cố ý nhìn một chút bàn học, ở phía trên dĩ nhiên tìm được một tuần lễ trước, hắn dùng trang trí đao tước bút chì lúc, không cẩn thận ở phía trên lưu lại vết cát, cái này đều có thể phảng phất ra. Bách Kim Lâm nghĩ đến hôm qua trong phòng học liền cơ hồ không hoàn chỉnh cái bàn, cùng bị kiếm khí ở trên tường vẽ vết kiếm vách tường. Nhìn nhìn lại bây giờ cùng hôm qua hoàn toàn không khác nhau chút nào phòng học. Không khỏi tiếp tục trợn mắt hốc mồm ni mà một bên khác. Buổi tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon hai nữ hài tập hợp một chỗ. Trong lòng lo sợ, ngươi thật sự cũng mộng thấy có người trách ngươi. Đem người gọi tới lại không nói sự tình. Thiếu nữ tóc ngắn sắc mặt hơi trắng nhìn xem bằng hữu. Đúng vậy a, bằng hữu hiện tại nhớ tới còn cảm thấy toàn thân run lên. Nàng còn nói lần sau còn như vậy liền không khách khí. Đứng tại bên giường mắng ta một buổi tối đâu, ta cũng thế. Thiếu nữ tóc ngắn nhỏ giọng nói. Hai người đồng thời im tiếng. Hai mặt nhìn nhau nhìn xem lẫn nhau. Một lúc sau nhịn không được phát ra đè ép thanh âm thét lên. Má ơi, thật đáng sợ, các mà một bên khác, vừa cho Tô Khước chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xin phép nghỉ tam mậu. Điện thoại mới đoạn, chuông điện thoại liền vang lên lần nữa. Cầm lấy xem xét, đúng là đã từng đã cứu hắn lão nhân. Tam mậu cười tiếp lên hướng đầu bên kia điện thoại chào hỏi. Tiền lão, thật sự là đã lâu không gặp rồi. Gần đây khỏe không? Tam mậu a tiền lão thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt. Là như vậy, ta chỗ này có kiện kỳ quái sự tình. Không biết có thể hay không xin ngươi giúp một tay. Tam mậu cầm điện thoại, lẳng lặng nghe lão nhân nói. Hết chương.